Trở về lúc bắt đầu. Chương 18 giờ 18, chương 10 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sự tình không tốt là bao. Ngụy Anh chỉ thấy chính mình trong lòng mắng chửi Ôn Chiếu. Đem nhà tổ tiên hắn hung hăng mắng một hồi. Một lần mắng đó là một cái thống khoái. Ôn Chiếu cũng là buồn cười. Một bên cầm, Ôn gia tinh hoa lục, huấn đạo bọn họ. Một bên lại biết rất ít về tổ tiên mình. Lấy mặt mũi đâu mà dạy bọn họ. Thật vất vả kích thích Ôn Chiếu chạy ra khỏi vòng bảo hộ. Mới vừa bắt lấy hắn phải làm chút cái gì. Lại không dự đoán được dưới chân mình chính là xác yêu thú kia. Lay động dưới thế nhưng làm Ôn Trục Lưu đem người cứu đi. Biết vậy chẳng làm. Tập trung nhìn vào. Yêu thú lại là một con đại vương bát. Lam Trạm ở một bên xem đến hung hiểm. Thấy Ngụy Anh bình an từ trên lưng yêu thú này xuống dưới. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn chưa có thở xong. Liền trơ mắt mà thấy Ngụy Anh vì cứu kia nữ tử kia. Ngực liền như bị ai dùng thiếc nóng đỏ áp lên. Cách xa đều phảng phất có thể nghe thấy thanh âm da thịt bị đốt trọi. Ngửi được khí vị thịt chín đáng sợ. Nghe thấy Ngụy Anh thống khổ kêu to. Lam Trạm hận không thể lập tức chạy qua. Có thể làm Ngụy Anh đều chịu đựng không được. Này là có bao nhiêu đau. Bất đắc dĩ chân lại không có sức lực. Không thay đổi được gì. Lam Trạm chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Vương Linh Kiều. Đem mặt nữ nhân hung hăng này nhớ kỹ. Trong lòng ý niệm bạo ngược hiện lên. Theo lý, hành vi bảo hộ nữ tử của Ngụy Anh không sai. Nếu là bị thiết lạc, que sắt nóng, này chọc chúng. Thế nhưng không mù một con mắt, cũng muốn cả đời hủy dung. Cùng tình, hắn luyến tiếc Ngụy Anh bởi vì cứu nàng mà bản thân lại gặp nguy hiểm. Dấu vết này một khi in lên thân, liền cả đời đều không thể xóa. Vương Linh Kiều, cuộc đời lần đầu tiên. Lam Trạm muốn giết một người đến vậy. Vẫn là nữ nhân. Ôn Chiếu kêu Ôn Trục Lưu đem Vương Linh Kiều cứu đi. Sau liền mang theo một đám người chạy. Bọn họ vội vàng chạy đến nơi cửa động khi nãy bò xuống. Thế nhưng chỉ có một đám cây mây bị chặt đứt nằm la liệt như rắn chết. Kim Tử Hiên giận dữ. Vô sỉ cẩu tặc. Bọn họ đem cây mây chặt đứt. Không có cây mây này. Bọn họ căn bản bò không lên được vách tường đá chênh vênh. Lại có người cả kinh kêu lên. Bọn họ lấp đổ cửa động. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đã không còn ánh sáng từ cửa động chiếu xuống. Ngầm chỗ sâu trong, chỉ còn lại có mấy đuốc cháy đỏ. Chiếu sáng vô số gương mặt mờ mịt vô thố. Không lời gì để nói. Mắt thấy đường ra không còn. Vài người lại không khỏi gửi gắm hy vọng với người nhà. Lại phát hiện hy vọng xa vời. Nhà bọn họ người đều cho rằng bọn họ ở Kỳ Sơn tiếp thu giáo hóa. Huống hồ Ôn gia người sẽ giải thích như thế nào bọn họ biến mất đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ngụy Anh, bị Giang Trừng chậm rãi đã đi tới. Vừa lúc nghe thấy bọn họ nói. Không có đồ ăn, những lời này, nói. Giang Trừng, nơi này có khối thịt chín. Người ăn không? Giang Trừng cả giận nói. Lan, thiết lạc kỳ thế mà lại không giết được ngươi. Giờ đã là lúc nào? Thật muốn đem miệng của ngươi khâu lại. Ngụy Anh bĩu môi, nghĩ thầm Giang Trừng vẫn là không đáng yêu như vậy. Lại đột nhiên phát hiện con ngươi thiền sắc của Lam Trạm dừng trên người bọn họ. Lại ngay sau đó dừng lại trên người Miên Miên cô nương đang khóc thút thít phía sau bọn họ. Không ngừng nói thực xin lỗi. Chính mình lúc này lại nói. Ai, đừng khóc được chưa? Là ta bị phỏng lại không phải ngươi bị phỏng. Chẳng lẽ còn muốn ta dỗ ngươi? Ngươi dỗ ta được không? Được rồi Giang Trừng đừng đá. Ta lại không phải chặt đứt chân. Hắn dám cắt lời. Lam Trạm lúc hắn nói xong câu đó ánh mắt liền lạnh hơn. Hắn trong lòng cười khổ. Lam Trạm a Lam Trạm. Ta lần sau nhất định sẽ hào hào chú ý bảo hộ chính mình. Đừng nhìn như vậy. Ánh mắt thật lạnh đến đáng sợ. Lam chạm nội tâm chua xót. Hắn nhiều lúc hy vọng người đứng ở bên Ngụy Anh lúc này có thể là hắn. Có thể đỡ người của hắn cũng là hắn. Nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Làm một cái mặt lạnh nhạt người đứng xem. Trời không tiệt đường lui của ai bao giờ. Lam chạm phát hiện có đám lá phong. Chứng minh hắc đam này rất có thể có hàng động cùng nguồn nước bên ngoài tương thông. Lúc này mới đem núi rừng suối nước chung lá phong mang theo tiến vào. Nếu thật là như vậy, bọn họ liền có hy vọng chạy khỏi. Không hổ là Lam Trạm. Tại tình huống kinh hoàng như vậy còn có thể quan sát cẩn thận. Ngụy Anh Mỹ tư tư mà nghĩ. Một bộ dáng tự hào. Thật vất vả tránh thoát công kích của yêu thú. Đem tình huống đáy động biết rõ ràng. Định bày rõ kế hoạch chạy trốn. Áp dụng vào thực tiễn. Thoạt nhìn hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Ngụy Anh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ sự cố lại phát sinh. Yêu thú đã thành công bị hắn dẫn lên bờ. Hắn một bên quan sát địa hình. Một bên nhóm lửa lui về phía sau. Đột nhiên, cánh tay bỗng dưng đau xót. Cúi đầu vừa thấy, lại là trúng một mũi tên. Nguyên lai, vừa rồi tên kia bị Lam Trạm căm tức. Nhìn qua môn sinh Lam gia. Nhặt lên cung tiễn bị người Ôn gia vứt bỏ. Hướng yêu thú bắn một mũi tên. Chắc do thấy nó dữ tợn đáng sợ. Hành động linh hoạt, hoảng hốt tay không xong. Mũi tên mất chính xác. Bắn tới trên người hắn. Ngụy Anh, không rảnh rút đi. Lại là một trường đánh ra. Khiến cho ngọn lửa trong lòng mới dịu xuống một lát lại bùng lên. Lui ra, đừng cho ta thêm phiền. Ngụy Anh nhìn, giờ khóc giờ cười. Ta đây là cùng hắn có thù oán sao? Gặp gỡ hắn bao nhiêu lần liền gặp tai ương bấy nhiêu lần. Lam Trạm trong lòng lửa giận tăng vụt. Nhìn Ngụy Anh bị thương nơi cánh tay. Càng kiên định phải tuyệt đối hảo hảo khảo ý niệm người này. Tên môn sinh kia nguyên bản là nghĩ một mũi tên bắn nơi mệnh trung yêu thú yếu hại. Kéo lại một chút mặt mũi vừa rồi. Lại không ngờ biến thành như vậy. Mặt càng thêm tái nhợt, nhào vào trong nước chạy trối chết. Xem giang chừng bọn họ đều thuận lợi đi rồi. Ngụy Anh một phen nhổ xuống mũi tên. Không thể rút, Ngụy Anh hận không thể hào hào đánh một đốn chính mình. Mũi tên này có thể tùy tiện rút sao? Quả nhiên, hương vị máu tươi đại kích thích yêu thú. Nó đột nhiên gầm một trận dài ra. Răng nanh mở rộng. Bên này Ngụy Anh còn không có nghĩ ra kế sách ứng đối. Thân mình lệch về một bên. Đã bị người một trường đánh đi ra ngoài. Rốt cuộc có thể giúp được hắn. Lam Trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Lam Trạm. Lam Trạm đem hắn đẩy ra. Ngụy Anh kinh hãi. Chờ mắt mà nhìn yêu thú trên dưới ngạc thuận thế hợp lại. Cắn đùi phải Lam Trạm. Chỉ là nhìn. Đùi Ngụy Anh đều đau xót. Lam Trạm cư nhiên mặt vô biểu tình như cũ. Chỉ là hơi hơi nhíu mi. Sau đó lập tức bị kéo trở về. Kéo trở về. Ngụy Anh lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa định xông lên đi. Không ngờ mọi thứ liền quay về bóng đêm. Cách chương.